Nắng cuối con đường, chương 4, gây thù với hot girl của trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cậu cậu mà làm, g, gì tôi, t tôi giết chết cậu. Kira nói không ra hơi vì đuổi theo cậu ta. Vẫn, cc còn nói được sao, cho nghỉ một chút đi mệt quá, không ngờ chân ngắn như cô mà cũng chạy nhanh phết. Hắn dặn từng chữ, rồi sao hả, mi cứ thử hành hạ ta đi rồi ta cho ngươi anh bánh uống trà với bác Diêm Vương nhé. Mặt nó gian như chưa từng gian, hừ cô ác miệng quá nhỉ, tôi sẽ không nương tay với lại bác ấy. Diêm Vương, chắc là họ hàng xa của ta nên nói thế cũng như chưa có gì xảy ra. Hắn lộ ra bản chất ác ma, tia lửa điện xẹt qua, di a a a, kẹt, ầm, ti di, ủa ủa đấu mắt mà sao lại sập gì ghê vậy ta. Chấm, hội trưởng, quản lý của hội học sinh vừa chạy vừa kêu hắn, Rismer có chuyện gì mà hốt hoảng vậy, trời sập hay động đất. Hắn nghiêm giọng, có một chuyện cần được giải quyết ngay, chúng ta phải tới đó liền không thì những học sinh kia sẽ đánh họ dã man hơn. Nói giọng nghe có vẻ nghiêm trọng, được rồi, ê heo ngốc muốn đi không hả, có lẽ cô sẽ giúp được gì đó. Hắn cười đều, ti gì, ê ê quánh nhau thì mi đi mà giải quyết mắc gì kêu nó. Kệ ta đi, mi muốn ăn bánh uống trà với bác của ta không? Ti gì, ôi, sợ quá ta đi đây bồ. Ok đi thì đi coi cái đồ hà bá như cậu làm ăn được gì. Kira cười nhếch miệng, ti gì, trời ơi cả hai người là ác quỷ hả? Im đi đồ lắm chuyện, cả hai đồng thanh, ti gì, hô hô, còn cái cậu Rismer đứng che miệng cười thầm một hồi mới lên tiếng. Nhanh lên hội trưởng, không thì không kịp đó, chúng ta đi thôi, nhưng mà thang máy chưa làm xong. Hắn nhăn mặt, trên đường đi cả ba chạy thụt mạng mà mới xuống tới tầng 3, chạy như vậy mà cả ba vẫn cái vẻ mặt như đi bộ không chừng ý, nè hội trưởng cho cô ta theo thật à, Rismer hỏi nhỏ. Không cho thì cô ta vẫn tự đi thôi, kệ đi cô ta cũng đâu tầm thường mà phải không? Lỡ vướng tay vướng chân rồi sao ạ, nếu có thì nãy giờ rồi, nhìn kìa cô ta vẫn như bình thường đó thôi. Hắn liếc mắt qua Kira, bắt được ánh mắt muốn giết người của hắn, nói xấu gì tôi vậy hở, không có gì đâu tăng tốc nào. Nói rồi hắn chạy nhanh hơn, mô ô, trường gì mà xây cho cao vô thang máy thì hư còn gì là uy nghi tráng lệ nữa hả cái con ti gì kia. Ti gì ta không có tội muốn thì ta cho mi xuống trước hai người kia ok hem. Cười gian xảo, cây cây cây cây cây, ok, ok, lại đồng ý vô điều kiện, thôi vậy tôi xuống trước đây tạm biệt, vừa dứt lời nó nhảy xuống dưới. Ê nè, hắn dối chạy tới nắm tay nó quát, cô muốn chết hay sao đây là lầu ba đấy. Tôi chịu trách nhiệm, buông ra đi nắm vậy người ta chú ý đến tôi nữa mệt lắm. Nhỏ cằn nhằn, hắn thả tay nhỏ ra không chú do dự, còn nhỏ thì để người rơi tự do xuống gần mặt đất thì chuẩn bị thế tấn nhưng bỗng người nhỏ không chạm đất mà bay lên cao một chút rồi mới hạ cánh an toàn trên tay của một người con trai. Ai vậy ta? Chấm, cô bị điên hay sao mà nhảy từ trên đó xuống vậy hả, muốn chết thì nói tôi một tiếng. Cậu ta quát thẳng vào mặt nhỏ. Tôi đỡ có nhảy lầu với lại cầu thang máy bị hư nên xuống đường đó cho nhanh. Nhỏ cười thích thú, cậu ta thấy quê quê nên làm bộ. Cô nặng quá, thả nhỏ rơi xuống đất. Bình, ao hô, không biết để người ta xuống đàng hoàng hay sao vậy hả? Tôi là con gái chứ bộ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Kira la ầm lên rồi lấy tay phủi bụi cho cái bàn tọa của nhỏ. Ủa mà ai vậy? Nhỏ hỏi làm hắn càng tức hơn. Ngồi kế cô mà không biết là sao? Chỉ nhớ cô có vấn đề à, trợn mắt nhìn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy một ngón tay chỉ vào thái dương dáng nhớ cái tên này. Xin lỗi cậu nhé, tôi quên mất rồi. Nhỏ cười mỉm, nhớ kỹ đi tôi mới vào ngồi kế bên. Hắn tức đến đỏ mặt, à, giờ mới nhớ, cái gì mà Hayama không phải Hayate cũng không nốt hay là Hayama. Nhỏ sổ một tràng tên, Zia. Hắn mất kiên nhẫn, tôi Hayate xin, nói rồi bỏ đi vì biết nếu có đấu cũng không lại nhỏ. Ka-i-ki, Akiga, nhầm, Kira, hắn gắng chạy nhanh hết công suất xuống nên nhỏ chết chưa? Làm gì mà chạy CX xanh mặt lên vậy hai người? Nhỏ ngơ ngác, tôi tưởng cô la lớn vậy là chạm đất chấn thương đầu nên mới xuống thật nhanh làm lễ cầu siêu cho cô. Hắn nói sóc nó, tôi mà có gì được à ti gì, xạo muốn chít được ý, hội trưởng, mình đi tiếp nhanh thôi. Rismer thở gấp gáp nhìn hắn như năn nỉ, cả ba tiếp tục chạy như bay đến sân sau, một góc khuất thấy năm nữ học sinh bị bao vây và bị đánh một cách dã man chắc là gây tội với đàn chị hai ở trường này rồi. Nó rất tức giận nhưng hắn cản lại nói, từ từ đi, ra lúc này không được, hắn kéo áo nhỏ, hừ, nhỏ nhìn hắn như muốn ăn thịt. nếu cô muốn cứu thì đi một mình đi. Hắn cười nửa miệng và giọng khích bác, được nó quay phác lại và nhào vào đám đông đó trong sự chứng kiến của hắn cùng quản lý, những con nhỏ đàn em đó ngơ ngác nhìn nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra, hay thần kinh nhỏ có vấn đề mà dám xông vào đó nữa. Nhỏ lấy hết hơi và la lớn hết sức có thể, mấy người muốn đánh nhau thì cút ra trường mà đánh, đừng đánh ở đây làm ô nhục danh tính của trường. Và lại ỷ đông ăn hiếp yếu càng nhục hơn, không biết nhỏ nào làm đại ca mà ngu thế, đánh một chọi một mới là anh hùng. Cười gian xảo, trong lúc nó nói đã có một nhỏ là phó bang đó lén quay phim và ghi âm lại tất cả, cười quả cho chi bi. Chị hai của bang, và nhận được tin nhắn phản hồi, giết chết nhỏ đó, đúng là nhỏ chán sống rồi. Vista, phó bang lên tiếng, chị hai đã nói đánh cho nó phải nhập viện chết không được sống cũng không xong, tất cả xông lên hết đi, nó không có quyền lực gì trong trường cũng không phải ban hội học sinh, cứ việc đánh thoải mái vào. Nhỏ lớn giọng chỉ vào cái tin nhắn. Cả đám xúm nhau cua tay múa chân nhưng tất cả đều được nó tặng cho một cú đấm, một cú đá thẳng tay. Nhỏ kìm chế sức tấn công không thì mấy đứa nó chết mất. Vì đơn giản là nhỏ học võ từ hồi còn nhỏ để bảo vệ mình trước những băng nhóm xã hội đen muốn bắt cóc nó để tống tiền. Đến khi chỉ còn lại một mình phó bang nó nhận được riêng một cái tát thẳng tay từ Kira làm chảy máu miệng. Ái Vista rét giận nhưng không thể làm gì nên lệnh cho nhóm rời khỏi đó. Trước khi đi còn nhận được một quà tặng của nhỏ, tụ bay về nói với nhỏ bang chủ rằng, nếu muốn giết tôi thì chưa đủ bản lãnh đâu. Kira nhấn mạnh từng chữ một làm tụ nó phát sợ, chờ đám đông đó đi khuất hai người kia mới chui ra cười cười. Gọi cho y tế nhanh, nó gắt lên, rồi, hắn cũng lạnh giọng, vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ai ngờ nhỏ võ công cao cường quá. Cái đồ Hà Bá cậu muốn chơi tôi chứ gì, tôi không dễ dàng thua trước những người như vậy đâu. Nó liếc xéo, cô muốn gây sự với tôi nữa hả? Hắn quát, chắc vậy đó Hà Bá. Nó châm dầu vào lửa. Heo ngốc, Hà Bá, H-E-O-N-G-O-C-H-A-B-A, Kira và Asako tiếp tục cự cãi nhau, giới thiệu xí nữa. Rismer là em họ của Asako, tên đầy đủ là Kyo Rismer, quản lý của hắn ta, khôi ngô tuấn tú và rất dễ thương. Cao 1m69, nai body, tóc màu đen mượt mà, màu mắt nâu di truyền từ cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ấy đeo một cặp mắt kính nhỏ làm tôn vẻ rất chi là hiểu biết, nhưng bí mật đằng sau cặp kính là khi tháo ra thì nó đầy sát khí và thay đổi tính cách 360 độ luôn hích. Lumi Chibi chi hai của bang chủ và là hot girl của trường, diện mạo cũng rất đẹp, đầy mưu mô xảo huyệt, luôn đánh hội đồng những đứa không nghe theo mình. Lumi Vista phó bang chủ cũng là em gái của Chibi, nó hiền nhưng tại chơi giết với chị nó nên làm theo lời chị nó nói, nhìn từ xa thì nó rơ tấp là thanh thiện chỉ nhận lệnh chị nó chứ nó cũng không hại ai, cách trương.